Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86. Đẩy vào tuyệt cảnh, tình huống như thế nào? Lý Minh ngay tại nhìn cách đó không xa một đám các người chơi kịch liệt cày quái. Vạn vạn không nghĩ đến thế mà còn có người trong bóng tối đánh lén hắn. Chờ hắn nhìn trước mắt hệ thống tin tức, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ minh bạch tình huống lúc hắn đã liên tục tao ngộ hai cái kỹ năng công kích cùng một cái bình thường ma pháp công kích. Khổ thua thiệt công kích hắn pháp sư thực lực cũng không mạnh, lại thêm hắn vốn chính là tế tự nghề nghiệp, trên thân trang bị pháp kháng thuộc tính khá mạnh, chịu đựng 3 lần công kích về sau, đỉnh đầu lượng máu còn duy trì tại 40% hai bên. Bất quá ngay tại hắn tìm kiếm lấy công kích phương hướng giờ khắc này, sau lưng lần nữa bay tới một đoàn phổ thông ma pháp quang cầu, chuẩn xác trúng đích hắn sau lưng. Thương tổn 7, sinh mệnh điều lần nữa hạ xuống. Lý Minh lập tức kịp phản ứng, hắn đã bị người tiền hậu giáp kích. Công kích hắn có hai người, giật mình tỉnh lại hắn, trước tiên theo thanh phím tắt phía trên lấy cái kế tiếp đỏ bình, trực tiếp nhét vào trong miệng bổ sung lượng máu, đồng thời nhanh chân hướng về bên trái phóng đi. Trước sau đều có địch nhân, phía bên phải lại là quái vật đổi mới khu, hắn chỉ có như thế một lựa chọn, nhanh chân phi nước đại cùng một thời gian. Đỉnh đầu hắn thanh máu đã bắt đầu đang nhanh chóng tăng trở lại. Có thể là đối phương rõ ràng không có ý định buông tha hắn. Trong tiếng thét gào, một quả cầu lửa theo bên tay phải hắn thẳng tắp vọt tới. CMN, âm hồn bất tán a. Lý Minh biết không cách nào né qua pháp sư kỹ năng, vung lên gậy ngắn, sơ cấp chữa trị thuật phát động, theo hắn tiếp tục vọt tới trước. Tiếng ngâm sướng cùng kỹ năng tiến độ điều đồng thời xuất hiện. Bạch, một đoàn lục quang bay hướng đỉnh đầu của mình, một cái xanh biếc kỹ năng biểu tượng tại đỉnh đầu hắn lập lòe. Thanh máu tại liều mạng cùng kỹ năng đồng thời tác dụng dưới, đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Thương tổn trừ 12. Cũng tại cùng thời khắc đó, đoàn kia bay tới hỏa cầu hung hăng trúng đích hắn vai phải, lần nữa mang đi hắn một đoạn thanh máu, nhưng trong nháy mắt liền bị khôi phục hoàn tất. Vù vù, bên trái lại nghĩ tới một tràng tiếng xé gió, đồng dạng là một quả cầu lửa lần nữa đánh tới. Lý Minh nhanh chóng cuồng hướng, muốn thoát khỏi đối phương tiền hậu giáp kích. Cuồng hướng bên trong, tay trái lần nữa xuất ra một cái bình máu dự bị, đồng thời hướng về hai bên nhìn quanh, tìm kiếm địch nhân bóng dáng. Làm phía bên phải một cái quen thuộc âm thanh ảnh cùng cái kia quen thuộc tên xuất hiện lúc, trong lòng của hắn nhất thời toàn bộ minh bạch, mới vừa rồi giúp trợ tịch mịch như yên đoạt quái, không nghĩ tới thật bị bọn này cuồng bạo tiểu đội ra hỏa để mắt tới. Bọn họ đây là chuyên môn đến báo thù đâu. Phía bên phải là cuồng bạo phần trăm sát vô xá, bên trái có hai người, một cái pháp sư một cái chiến sĩ, ba người tiền hậu giáp kích mà đến, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát ly bọn họ vòng vây, nhanh chóng vọt tới trước bên trong. Lý Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi sục, đây là hắn lần thứ nhất ở trong game kinh lịch PK tràng cảnh, trong nội tâm đã hưng phấn lại lo lắng, nhìn trái phải hai cái trên đỉnh đầu màu vàng tên gia hỏa, còn có một cái chiến sĩ khôi ngô bóng người giáp công mà đến. Lý Minh chỉ có thể tiếp tục hướng về bên trái phóng đi, một đường hướng về vùng sa mạc chỗ sâu đào mệnh. Hắn biết, một người tuyệt đối đánh không lại ba tên này, riêng là cái kia cái chiến sĩ còn không có tới gần. Một khi bị bọn họ thân cận vây quanh, đó mới thật sự là một con đường chết. Hoảng hốt chạy bừa tại vùng sa mạc phía trên nhanh chóng vọt tới trước. Vòng qua từng tòa cồn cát, ba cái đã bị hắn còn tại sau lưng, nhưng y nguyên theo đuổi không bỏ duy trì khoảng 10 mét khoảng cách. cuồng nhanh đào mệnh bên trong. Lý Minh lập tức tại trên kênh Party cầu cứu. Hoa tử ở đâu? Tranh thủ thời gian đến a. Lý Minh lo lắng nói ra. Minh ca chờ một lát. Chúng ta lập tức thì ra khỏi thành. Phạm Hoa còn tưởng rằng hắn ở ngoài thành các loại không kiên. Nhẫn, thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian ra khỏi thành đây. Nhanh đến cứu mạng a. Ta bị cuồng bạo tiểu đội ba người truy sát. Lý Minh lập tức kêu cứu. Tình huống như thế nào? Ba người bọn họ đánh lén ngươi. Phạm Hoa nghe được sững sờ. Đúng, bọn họ muốn xử lý ta. Ba người ngay tại truy ta đây. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta đi, đám người kia thật không biết xấu hổ. Minh ca chống đỡ. Chúng ta lập tức qua tới cứu ngươi. Mau nói cho ta biết ngươi bây giờ đào vong lộ tuyến. Phạm Hoa lấy vội hỏi. Ta cũng không biết hiện tại chạy đến đâu. Hẳn là dọc theo Hoàng Sa trấn thành tường. Tại phía bắc sa mạc chỗ sâu. Lý Minh nhìn lấy bốn phía. Vùng sa mạc địa hình càng phát ra phức tạp. Khắp nơi đều là gò núi cùng khe rãnh. Cùng nhìn không thấy bờ đằng đẵng cát vàng. Khác hướng phía trước đi. Lại hướng phía trước nhưng chính là cao cấp quái vật đổi mới khu. Không chờ bọn họ xử lý ngươi. Ngươi liền sẽ bị quái vật xử lý. Phạm Hoa khẩn trương xem xét tiểu địa đồ. Nhất thời kinh ngạc cảnh cáo nói. Bọn họ vừa mới nhiệm vụ địa điểm. Thuộc về Hoàng Sa trấn cửa Tây bên ngoài. Nếu như dựa theo Lý Minh hiện tại chạy phương hướng đến xem. Rõ ràng là phóng tới nơi xa. Một mảnh gọi là tử vong cồn cát bản đồ mới ở mép. Chỗ đó thế nhưng là cấp 30 quái vật đổi mới khu. Lấy hiện tại Lý Minh đẳng cấp, tử vong cồn cát phổ thông tiểu quái đều có thể tùy tiện miểu sát hắn. Phải biết, Hoàng Sa trấn bốn phía phổ thông địa đồ, cấp 10 đến cấp 29 quái vật toàn bộ phân chia tại Hoàng Sa trấn bên ngoài mảng lớn vùng ngoại thành. Trong địa đồ, những thứ này vơn quanh tại bên ngoài trấn phụ cận địa đồ. Đều thuộc về là phổ thông dã ngoại địa đồ. Xông về phía trước nữa ra phổ thông địa đồ. Có thể liền tiến vào từng cái cấp 30 dã ngoại chuyên trúc trong địa đồ. Những thứ này địa đồ tính nguy hiểm. Vượt xa vùng ngoại thành địa đồ mấy lần. Bởi vì những thứ này trong địa đồ quái vật thiết lập. Là các người chơi đạt tới cấp 30. Chiến đấu nghề nghiệp nhị chuyển về sau. Mới có khai hoang loại này địa đồ cơ sở thực lực. Hiện tại người chơi nhóm mười mấy cấp thực lực, liền trang bị đều không được đầy đủ. Đi chỗ đó hoàn toàn thì là muốn chết. Không có cách nào a. Bọn họ truy quá gần. Lý Minh khẩn trương nói ra. Tốt a, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Ngươi ngàn vạn đứng vững. Phạm Hoa tranh thủ thời gian mang theo Tịch Mịch Như Yên hướng ra khỏi cửa thành. Hướng về Lý Minh chỗ phương vị triển khai khẩn cấp trợ giúp. Hắn nhanh chóng đem Lý Minh tình huống cáo chi bên người Mỹ người chơi nữ. Nghe được Mỹ nữ thoáng cái trừng to mắt, lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ. Đáng chết, đám người kia quá vô sỉ. Đoạt không qua quái thì đánh lén giết người. Tịch Mịch Như Yên phẫn nộ quát. Chúng ta mau chóng tới cứu người. Chờ hắn xông vào tử vong cồn cát địa đồ. Vậy coi như phiền phức. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Hai người ra tốc phi nước đại. Rất nhanh xông qua từng mảnh đám người chơi. Lúc này Lý Minh còn tại điên cuồng xuyên thẳng qua ở một tòa tòa cồn cát bên trong. Tránh né sau lưng ba người truy sát. Tiểu tử này, giảo hoạt cùng con thỏ một dạng. Chúng ta còn truy không truy? Cuồng bạo phần trăm hắc vô thường bất đắc dĩ hỏi. Đã truy đến nơi này đến. Nhìn hắn còn có thể chạy đi đến nơi nào? Cuồng bạo phần trăm sát vô xá âm hiểm nói ra. Hắn thế mà lựa chọn chạy qua bên này. Thật sự là im lặng. Huynh đệ chúng ta còn ở bên kia trông coi hắn đây. Tay cầm trường kiếm cuồng bạo phần trăm chiến hồn tức. Giận nói ra. Đều như thế. Phía trước nhưng chính là cao cấp địa đồ. Không dùng chúng ta động thủ. chỗ đó quái vật cũng có thể làm rơi hắn. Vừa vặn giúp chúng ta bớt điểm PK. Cuồng bạo phần trăm sát vô xá cười lạnh nói. Ba người tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Không ngừng nỗ lực khóa chặt phía trước đào mệnh cái bóng lưng kia. Đáng tiếc đối phương tốc độ so với bọn hắn thủy chung nhanh một chút như vậy. Đây là bởi vì Lý Minh trang bị nghề nghiệp dày bó. Tốc độ di chuyển tăng thêm mới khiến cho hắn tốc độ chạy hơi mau một chút. Bằng không hắn sớm đã bị ba người đuổi theo. Một đường truy sát, Lý Minh đối chung quanh địa hình rốt đặc cán mai. Tiểu địa đồ phía trên tấm màn đen theo hắn tiến lên một chút mới mở ra một chút. Chậm rãi, bốn người bọn họ đã xông vào mảng lớn cồn cát san sát kỳ quái đồ bên trong. Hoán đổi đến đại địa đồ trang cảnh, Lý Minh lúc này mới phát hiện, tình huống bây giờ tựa như Phạm Hoa cảnh cáo như thế. Trong bất chi bất giác, hắn đã vọt tới gần bản đồ mới khu vực biên giới. Bản đồ lớn phía trên đánh dấu vô cùng rõ ràng. Hoàng Sa Trấn xung quanh vùng ngoại ô địa đồ là một mảnh vòng tròn hình khu vực. Bao quanh Hoàng Sa Trấn bốn phía. Nếu như rời xa mảnh này vòng tròn hình vùng ngoại ô địa đồ, liền sẽ tiến vào mới cao cấp địa đồ bên trong. Mà đối diện hắn phía trước, một mảnh màu đen màn sân khấu che chắn bên trong. Tử vong cồn cát bốn cái chữ lớn đỏ tươi. Nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Đại biểu cho Lý Minh viên kia điểm sáng màu xanh lục đã đi tới mảnh này tấm màn đen phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?